Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1894, không phục hướng tàn bên trong đánh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia chọn một phiến rau quả, vừa bỏ vào trong miệng cắn mấy cái. Phốc, nôn đi ra, mẹ hắn đấy, đây là cái gì? Làm sao tất cả đều là hạt cát? Chẳng lẽ ngươi không có tẩy sao? Mặc Liên Thành nháy mắt mấy cái. Hoang mang là hàng thật giá thật. Cái này, món ăn còn muốn tẩy sao? Phốc, có người cười, là khí cười. Hoa Tùng hung hăng mắng. Tới là một cái gì ngớ ngẩn. Đừng nói cho ta, người chưa từng nấu qua cơm. Liền nồi cũng sẽ không tẩy. Liền gạo cũng không có vo qua. Mặc Liên Thành dương dương lông mày. Con hàng này thật lợi hại. Thế mà toàn bộ đoán đúng. Nghe Hoa Tùng vừa nói. Những người còn lại đi xem. Lão Thiên, cái này phía trên trôi là cái gì? Côn trùng, có một người khác quát lên. Hắn dùng đũa nhướng lên đến. Trong đó thật là một cái côn trùng thi thể. Nhưng nhìn tình huống này, bằng tên nào đó thông minh mơ hồ cũng hiểu được. Có thể là, vừa mới, hắn có ăn một ngụm nhỏ. Trong phút chốc, Mặc Liên Thành sắc mặt có chút khó coi. Có chút buồn nôn cảm giác. Vừa rồi chính hắn thế mà ăn trước. Lúc này, Hoa Tùng giận, sắc mặt hung hăng nói. Tiểu tử, qua đây đem cái này trong nồi đồ vật toàn bộ ăn. Người có biết hay không? Lãng phí là đáng xấu hổ. Tại đan tháp, là tuyệt đối không cho phép lãng phí lương thực. Quy củ bên trên đều viết. Thật sao? Mặc Liên Thành thật đúng là lật ra nhìn. Phía trên quả nhiên có một cái. Không cho phép vô cớ lãng phí đồ ăn. Nếu không, thanh lý một năm nhà xí. Cái này, Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút. Đúng vào lúc này, còn lại mấy tên thanh niên đã đem Mặc Liên Thành vây quanh. Cười hắc hắc đến có chút gian trá. Tình huống này, có vẻ như liền là muốn buộc Mặc Liên Thành ăn hết trong nồi món ăn cháo. Không nói trước. Mặc Liên Thành vốn là muốn nấu 7 người phần, nhưng là chiếu tên nào đó trước đó thế cục, kỳ thật cái này một nồi, đã coi như là 14 phần lượng, chỉ riêng là một người, là khẳng định ăn không hết. Hắc hắc, tiểu tử, người có ăn hay không? Hoa Tùng cười nói, không muốn ăn, huynh đệ chúng ta có thể hầu hạ ngươi, còn lại mấy người cũng hùa theo. Đến. Ta giúp ngươi xới một bát. Đến, trước đem tiểu tử này bắt được. Không phục liền hướng tàn bên trong đánh. Đánh đến hắn phục mới thôi. Hoa Tùng hưng phấn. Khi dễ người thời điểm. Vĩnh viễn là như thế thoải mái. Mặc Liên Thành nhìn xem đưa đến trước mặt mình cháo. Bi quan nói. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ sao? Không đúng. Là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi không có tư cách làm như vậy. Tiểu tử, ngươi coi là đan tháp nội bộ có bao nhiêu người sẽ chiếu vào giới luật làm việc. Thực lực mới là tư cách. Hôm nay, chúng ta liền cho ngươi hảo hảo học một khóa. Hoa Tùng ngạo mạn cầm chén cháo tiến lên. Bên ngoài, lão phong tử là che mắt. Này một đám hỗn tiểu tử đụng vào tấm sắt. Không ngoài sở liệu, Mặc Liên Thành không tiếp tục ẩn giấu. Không bao lâu mà liền đem những này ra hòa chế phục. Nhất là Hoa Tùng, vừa định bắt được Mặc Liên Thành đến cường. Vừa mới đưa tay liền để Mặc Liên Thành nắm chặt. Cái này một nắm, để hắn lực lượng nháy mắt liền không dùng được. Biểu hiện trên mặt giật mình. Vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì thực lực? Còn lại mấy tên, vừa định động thủ. Liền bị Mặc Liên Thành một chiêu đánh nằm sấp trên mặt đất. Chính kêu gào không thôi. Hoa Tùng thảm nhất. Bị Mặc Liên Thành đánh một trận. Kết quả Mặc Liên Thành một câu. Để còn lại mấy người đứng dậy. Cười tủm tỉm nói ra. Đến. Các ngươi đánh cái này một cái hoa lão đại. Mỗi người đánh 10 lần. Thay phiên đến. Thẳng đến bản công tử hô ngừng mới thôi. Người nào không đánh lời nói. Bản công tử liền sẽ đem cái kia 10 lần dùng tại hắn trên người. Hắc hắc, Đan tháp quy tắc, động thủ trước người liền là sai. Vừa mới ta tuyệt đối là sau cùng một cái ra tay, cách chương.